Ông xã ảnh đế mau vào trong chén. Chương 72, người hâm mộ mất khống chế. Góc truyện audio.com. Edit, Nhật Dương. Mấy phút sau, khi cả người Tiểu Thất mất thăng bằng, mũi chặn hai miếng khăn giấy trắng, vẻ mặt suy yếu do mất máu quá nhiều xuất hiện trước mặt Tô Minh Duệ lần nữa thì Tô Minh Duệ đã không biết nên nói gì. Đang lúc Tô Minh Duệ do dự có muốn tìm người khác giúp hay không thì Tiểu Thất như đã nhìn thấu sự chần chừ của Tô Minh Duệ mà vội vượt lên trước một bước cầm tay Tô Minh Duệ biểu hiện sự trung tâm nói. Tô tiên sinh, chỉ cần có thể vì nam thần cống hiến chút sức lực. Tiểu nữ dù có xông vào nơi nước sôi lửa bỏng thì cũng sẽ không chối từ. Nhưng thân thể của cô không có sao chứ? Lông mày của Tô Minh Duệ run lên. Đột nhiên anh có chút hoài nghi phán đoán của mình. Tiểu Thất nghe vậy thì lập tức ưỡn ngực thẳng lưng. Thấy chết không sờn nói. Thân là người hâm mộ của nam thần. Chút thương nhỏ này sao có thể ngăn cản quyết tâm hiến dâng cuộc đời này cho nam thần của tôi được? Tô Minh Duệ, em gái, chỉ vì nam thần của em mà em cũng nhanh liều mạng đi. Tô Minh Duệ xấu hổ ho nhẹ hai tiếng, gật đầu nói, vậy cũng tốt, chuyện là như vậy, cô cũng biết bây giờ nam thần nhà cô đang đầu quân dưới danh nghĩa của tôi. Đúng lúc gần đây anh ta có chụp một quảng cáo, tôi dự định dùng quảng cáo này để cho anh ta chính thức gia nhập làng giải trí. Tô Minh Duệ còn chưa nói xong. Hai mắt Tiểu Thất đã sáng lên ngắt lời anh, kích động không thôi nói. Nói như vậy thì nam thần thật sự vào tinh thành và gia nhập làng giải trí sao? Vậy thì có nghĩa là sau này tôi có thể chiêm ngưỡng phong thái của nam thần trên TV sao? Tùy ý thu lại sao? Người cũng vào làng giải trí rồi. Cô nói những thứ đó có còn xa sao? Tô Minh Duệ cười cười. Nhìn Tiểu Thất kích động đến mức muốn phụt bay hai tờ giấy chặn mũi ra thì chợt thu lại tươi cười. Nghiêm túc nói, bây giờ bên kia cũng đã chuẩn bị xong phần quảng cáo. Nhưng tôi cảm thấy vẫn còn thiếu một chút mở màn. Mở màn, Tiểu Thất thấy Tô Minh Duệ như vậy thì cũng vội vàng bày ra bộ dáng hoa si của mình. Cô tò mò hỏi, Tô Minh Duệ gật đầu nói. Cô cũng biết trước kia Niếp Quân Hạo là đề tài nóng bỏng trên microblogging. Trên tay tôi là những tấm ảnh Niếp Quân Hạo đang chụp quảng cáo nhưng không thấy rõ mặt. Việc tôi muốn cô giúp là cô hãy dùng thân phận nhân viên nội bộ của mình để thả tin tức lên microblogging. Giăng nóng đề tài trước khi quảng cáo được tung ra ngoài. Người thông minh như cô thì hẳn biết phải làm sao rồi chứ. Tiểu Thất giật mình. Trong mắt xẹt qua một tia sáng, ở trong làng giải trí đủ mọi sắc màu này thì chuyện lăng xê cho các minh tinh nổi tiếng có ở khắp nơi. Làng giải trí có một câu rất đúng, không sao không nổi, có sao mới có thể nổi, phải sao trước thì sau này mới càng nổi tiếng. Vì vậy, ở trong giới giải trí, không ít minh tinh lợi dụng dáng người, gương mặt thậm chí còn là các scandal để làm bệ phóng. Mà thời nay quả thật trong giới không thiếu người trước khi được giang nóng thì cũng chỉ là một người không danh không tiếng nhưng sau khi giang nóng thì thuận. Lợi bò lên trên, nhảy một cái đã trở thành một minh tinh, Tiểu Thất cũng xem như đã làm một thời gian trong tinh thành. Tự nhiên cô cũng biết một ít chuyện ngầm trong này, chuyện Tô Minh Duệ muốn cô làm, trong lòng cô biết rõ, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Phòng theo kiểu chào của các binh sĩ trong truyền hình nói. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó thèm thuồng không thôi mà cười nói với Tô Minh Duệ. Tô tiên sinh, bây giờ ngài có thể đưa hình cho tôi chưa? Khóe miệng Tô Minh Duệ nhịn không được căng ra. Anh do dự đưa hình ra. Nhưng còn chưa đưa tới trước mặt Tiểu Thất thì đã bị động tác mau chuẩn ngoan giống như mãnh hổ của cô đoạt mất. Bộ dáng như sợ anh hối hận. Tô Minh Duệ, trong lòng Tô Minh Duệ thầm than đầu năm nay các cô gái đều hung hãn như vậy. Còn nhịn không được mà nhắc nhở một câu. Tiểu Phiến, đừng để máu mũi rơi vào trong hình ND. Biết, biết, Tiểu Thất gật đầu như dã tỏi. Ngay sau đó thì cẩn thận xem xét những tấm hình cướp đoạt được trong tay. Một giây tiếp theo, phụt, a Tiểu Phiến, em lại chảy máu mũi rồi. Khăn giấy đâu? Không được, tiếp tục như vậy thì em sẽ vì mất máu quá nhiều mà chết. phải lập tức đến bệnh viện. Bệnh viện, Tô Minh Duệ, không thể không nói, có lúc lực chiến đấu của phụ nữ khiến các đấng mày râu cũng phải khen ngợi. Trước đó không lâu Tiểu Thất còn chảy máu mũi hết lần này đến lần khác. Nhưng ngay sau đó đã hồi đầy máu sống lại ngay tại chỗ. Cho nên lúc Tô Minh Duệ trở lại phòng làm việc của anh không lâu. Lúc anh mở máy vi tính đăng nhập vào microblogging, sau một lúc đã phát hiện trên microblogging nổi bật có thêm một microblogging mới. Người đưa tin trên microblogging có ít được đặt tên là Tiểu Thất nhà ta sắp trở thành hot girl. Nội dung của microblogging cũng rất đơn giản bình thường. Nam thần nhà tôi sao cứ đẹp trai như vậy? Còn kèm theo một nụ hôn phía sau. Có cảm thấy nam thần nhà tôi nhìn rất quen mắt hay không? Tô Minh Duệ vừa nhìn thì đã nhận ra cái ít này là của cô chủ hot girl đã đưa mặt Niếp Quân Hạo lên trên blog đầu tiên. Khóe miệng Tô Minh Duệ cong lên, quyết định nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho bộ phận tuyên truyền từ sớm đã chuẩn bị tham gia vào làn sóng mạng này. Bắt đầu bình luận tuyên truyền. Sau khi nói chuyện điện thoại xong, lực chú ý của Tô Minh Duệ lại đặt lên microblogging lần nữa. Anh phát hiện có một vị hot girl thấy được bài đăng trên microblogging này trước. Sau đó không nói hai lời mà chia sẻ. Hơn nữa còn bình luận biểu đạt cảm giác kích động của mình. Hình động biểu cảm, kinh hiện nam thần phiên bản hiện đại, vẫn cứ đẹp trai như một. Tiếp tục duy trì in, bởi vì hai bài đăng trước trên microblogging nên lượt theo dõi của vị hot girl này từ lác đác không quá 3 con số đã bất ngờ đột phá. Bây giờ đã hơn 7 con số, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Hôm nay những người theo dõi thấy vị hot girl này bất ngờ chia sẻ một tài khoản microblogging nên có chút tò mò nhấn vào. Kết quả không nhìn còn khá, vừa nhìn thì tất cả mọi người đều kích động, nam thần yên lặng đã lâu lại xuất hiện ở nhân gian. Còn bất ngờ chuyển đổi trang phục, lập tức từ cổ đại xuyên đến hiện đại, điều này sao có thể khiến những người vẫn luôn ngồi chầu trực chú ý theo dõi vị hot girl này bình tĩnh được. Trong khoảng thời gian ngắn, khu bình luận trên microblogging của Tiểu Thất náo nhiệt giống như chợ sớm. Người đến người đi, người thích microblogging của Tiểu Thất cũng lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được mà nhanh chóng tăng lên. Tô Minh Duệ liếc mắt nhìn nội dung bình luận, phát hiện đa số là những cô gái mê trai, cầu xin ảnh bán khỏa thân, cầu xin hôn gió, cầu xin gả. Bấm sang vài trang mới nhìn thấy có một hai người hỏi nguồn gốc hình. Mà lúc này đây, Tiểu Thất sau khi đăng trên microblogging xong thì vẫn trầm mặc lập tức xuất hiện trả lời một câu. Nhân viên nội bộ chụp ảnh giành được, nam thần chụp quảng cáo mới thật sự là đẹp trai một tay che mặt. Nữ chính đối diện nam thần không phải là ma, nơ, canh. Cũng không phải là ngôi sao mà chỉ là thỉnh thoảng sẽ luôn luôn ủng hộ nam thần Zurich. Hiển nhiên lời nói làm nũng của Tiểu Thất vừa xuất hiện đã nhấc lên sóng gió trong khu bình luận. Không ít người đều kinh hô nam thần lại quay quảng cáo. Khẩn cầu biết thời gian công bố quảng cáo. Cầu xin tên, cầu xin ảnh, cách chương.